Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, chủ thần ý chí. Hãm sâu hiểm địa, có thể nói là giờ phút này bộ phương cùng thông thiên giáo chủ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ nắm chắc nào. Thông thiên giáo chủ ở địa cầu tổ tinh ngộ đạo, trở về hồng hoang vũ trụ. Phân thân thể dung hợp làm một, đột phá trói buộc hắn vô số năm ràng buộc. Bây giờ chiến đấu lực, đã sớm đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Huống chi, chuyến này, còn có bộ phương trợ giúp, bộ phương chủ nghệ và mỹ thực. Đối với hồn ma áp chế tác dụng, thật sự là thật đáng sợ. Đây cũng là thông thiên giáo chủ lực lượng. Thời không đồng hồ cắt trước, bảy tôn đại hồn chủ nhao nhao mở mắt ra. Khí tức khủng bố liên miên, nhượng vũ trụ đều là bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Loại uy thế này, không bình thường đáng sợ. Mỗi một vị đại hồn chủ đều là đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân. Nhất niệm có thể lật diệt thiên địa. Nhưng mà bây giờ, thông thiên giáo chủ cần đối mặt bảy tôn. Trong đó, càng là có lười biếng đại hồn chủ loại này đại viên mãn đại hồn chủ. Có lẽ ngộ đạo sau khi đột phá thông thiên giáo chủ thực lực đã không kém gì đại viên mãn. Nhưng là đối kháng lên đến vẫn còn có chút chột dạ. Bộ phương xếp bằng ở côn bằng trên lưng. Khẽ chau mày, loại tình huống này, thật đúng là không tốt lắm nói. Oanh, khí tức khủng bố, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Không ngừng trùng kích ở trong thiên địa. Thông thiên giáo chủ ánh mắt sắc bén như kiếm. Kiếm khí như hồng. Bắn tung tóe thiên địa, cùng này như thủy triều khí tức khủng bố đụng vào nhau. Bành bành bành, tiếng nổ mạnh đang không ngừng vang vọng. Đó là đơn giản mà trực tiếp va chạm. Tìm chết, dám đến sâu trong tinh không? Thật coi xem ta hồn ma vì không có gì a. Trong hư không, bảy tôn đại hồn chủ đều là lạnh lùng mở miệng. Ghen ghét đại hồn chủ càng là băng lãnh vạn phần nhìn chằm chằm bộ phương. Vừa vặn đầu bếp cùng ngươi cái này phách lối nhân tộc, cùng lúc xuất hiện, vừa vặn cùng một chỗ giết. Ghen ghét đại hồn chủ nhếch môi. Hắn hàm răng sắc bén vô cùng, chuẩn bị như sắc bén cương châm. Mấy vị khác đại hồn chủ cũng là đứng thẳng lên. Bọn họ sau lưng là xoay tròn thời không đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát ổn định lại hư không? Nhượng hồn ma liên tục không ngừng từ thời không liệt phùng bên trong bay chỉ mà ra. Đây là hồn ma lực lượng cội nguồn. Hồn ma yêu vật, nhượng tôn, đem các ngươi hết thảy giết xuyên. Thông thiên giáo chủ ánh mắt nhíu lại. Khí tức chìm nổi, tiếng leng keng vang. Còn lại hai thanh kiếm cũng là ra khỏi vỏ. Kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, phảng phất tuyệt thế tư thế. Kiếm quang chém vỡ tinh hà, sụp đổ hỗn độn. Bốn thanh kiếm hình thành một tòa đại sát trận. Chu tiên kiếm trận. Vắt ngang tại sâu trong tinh không. Phảng phất nhất tôn giác tỉnh sát thần. Thông thiên giáo chủ đạo bào tung bay. Chắp lấy tay. Lơ lửng tại trong kiếm trận van xin. Tứ sắc màu sắc tại tung bay. Đem hắn phụ trợ sắc bén vạn phần. Bá khí như vậy. Bảy tôn đại hồn chủ cũng là nheo lại mắt. Lười biếng đại hồn chủ cũng không có vội vã xuất thủ. Trước hết để cho ba tôn đại hồn chủ giết ra. Cùng thông thiên giáo chủ đánh nhau. Trận chiến kia, cả kinh vũ trụ rung động, kiếm trận bao phủ, ba tôn đại hồn chủ cũng là thi triển đáng sợ ma uy. Ngập trời tội ác khí, tràn ngập thương khung, che khuất bầu trời, cực độ khủng bố. Bất quá, hoàn toàn thể chu tiên kiếm trận uy lực thật sự là quá kinh khủng. Bao phủ ở giữa, vô số hồn ma đều là bị xoắn nát, hồn ma thể liền rú thảm đều không phát ra được. Cũng là trực tiếp tại kiếm trận dưới. Hóa thành mảnh vỡ. Ba tôn đại hồn chủ tới gần. Luân phiên công phạt. Thế mà cứng rắn chơi không lại kiếm này trận. Bộ phương cũng thân thể tại trong kiếm trận. Hơi hơi hít một hơi hơi lạnh. Hồng hoang thứ nhất sát trận. Lúc này mới thật sự là hiển uy. Sợ là có đại viên mãn hỗn độn thánh nhân thực lực đi. Liền xem như lúc trước vô diện nam nhân xuất thủ. Đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Toàn thịnh hình dáng thông thiên giáo chủ. Khủng bố như vậy. Vô số hồn ma vẫn lạc. Đại sát trận phảng phất như là cái cối xay thịt. Thông Thiên giáo chủ mỗi dịch chuyển về phía trước rời một khoảng cách, cũng là có giống như núi hồn ma bị chém giết, ba tôn đại hồn chủ bị bức lui, cũng là cảm thấy kinh hãi, phẫn nộ. Người bên trên, lười biếng đại hồn chủ miễn cưỡng mở mắt ra, thản nhiên nói, nhất tôn như lửa một điểm liền nổ đại hồn chủ trong nháy mắt xông ra. Bốn tôn đại hồn chủ, áp lực này không phải bình thường lớn, nhượng Thông Thiên giáo chủ kiếm trận, uy thế hơi ngăn trở, nhưng, chỉ là thoáng ngăn trở a. Kiếm quang bao phủ, Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên đè xuống, vạn lý phạm vi bên trong, hóa thành một mảnh chân không, chắp tay mà đi, kiếm trận tại quanh thân xoay tròn, vạn ma không thể tới gần người. Hồng Hoang lão đại, quả nhiên cường đại, Bộ Phương xếp bằng ở côn bằng trên lưng, mặt không biểu tình nhìn lấy, sự tình tất nhiên không có đơn giản như vậy. Bộ Phương sau này nhìn lại, lại là nhất tôn đại hồn chủ gia nhập, ngũ tôn đại hồn chủ, chiến Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ cảm giác được áp lực khổng lồ, hắn không hề chắp lấy tay, tâm thần nhất động, tử sắc thanh bình kiếm xuất khiếu, bay lên không chung với hắn bên cạnh thân, kiếm ý cuồn cuộn, phảng phất một kiếm có thể băng diệt vũ trụ, một lần nữa thành lập thế giới. Chu Tiên kiếm trận tại thanh bình kiếm ý gia nhập trong nháy mắt, uy lực lớn tăng, thổi phù một tiếng, ghen ghét đại hồn chủ thân thể bị chém vỡ, bay ngược mà ra, thứ sáu tôn đại hồn chủ gia nhập, sáu tôn đại hồn chủ liên thủ, tổ kiến thiên ma đại trận, trận pháp cùng Chu Tiên kiếm trận va chạm, vết nứt lan tràn ra, oanh, khí lãng cuồn cuộn, vô số hồn ma vỡ nát, hàm cốc thiên quan, trên tường thành, vô số cường giả đứng lặng, bọn họ kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm này nơi sâu xa trong vũ trụ quang mang biến hóa. Đều là hít một hơi lãnh khí. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng trên tường thành. Không biết Thông Thiên có thể thành công hay không? Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân lắc nhẹ phất trần. Nói, mặc kệ thành công hay không? Đây đã là chúng ta sau cùng thời cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu miểu vô cùng. Hắn bấm ngón tay mà tính toán. Phảng phất nhìn thấu thiên cơ. Thiên nhãn thấy. Hồng Hoang vũ trụ bị một cỗ cường đại cùng cực tội ác chỗ vây quanh. Bộ đạo hữu, nhìn ngươi, Thông Thiên giáo chủ toàn bộ mái tóc phi vũ. Thôi động trận pháp cùng trời ma đại chiến va chạm, đánh cái thế lực ngang nhau. Thông trời đã rất mạnh. Một người đối kháng ở sáu tôn đại hồn chủ. Thực lực so với tiểu loli ăn tử thần lạt điều thân thể hóa nguyền rùa nữ vương thời điểm còn mạnh hơn, thế nhưng là... cái này còn thiếu rất nhiều. Nơi xa còn có nhất tôn cường đại nhất hồn chủ tại chiếm cứ. Thời khắc tản ra đáng sợ uy áp. Bộ Phương gật gật đầu. Chân đạp tại côn bằng trên lưng. Côn bằng hiểu ý. Sau một khắc, phù diêu dương cánh. Trong tích tắc chính là bắn ra mà ra. Như điện quang. Giống như lưu tinh. Tiểu hồ. Thỏa thích phun đi. Bộ Phương sờ sờ trong ngực tiểu hồ. Nói. Thần là hủy diệt thiên thần tiểu hồ, hẳn là có thể đủ gia tăng không ít trợ lực. Tiểu hồ con mắt lộc cộc nhất truyền, về sau, cái đuôi bãi xuống, trong nháy mắt xông vào tinh không. Nàng trong tinh không phi tốc lao đi, hóa thành một đường bạch sắc quang mang. Trong miệng nàng, kim quang lan tràn, vọt tới sáu tôn đại hồn chủ tạo thành thiên ma trước trận. Trong miệng phun ra kim quang. Từng đạo kim sắc hồn hoàn bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, từng viên hồn hoàn nện ở thiên ma trận bên trên. Trận pháp nhất thời run lẩy bẩy, khí tức bị áp chế lời. Tiểu Bạch đứng tại Bộ Phương sau lưng, thủ hộ lấy Bộ Phương. Bộ Phương tâm thần nhất động, chu thần sáu trang đồng thời xuất hiện. Long ngâm, hổ khiếu, tước đề, quy hống, đủ loại thần dị nở rộ. Bộ Phương nhắm mắt lại, hắn tại chìm tâm, chờ hắn mở mắt ra, chu thần mắt khiến cho Bộ Phương biến đến vô cùng tỉnh táo. Này một đạo ánh mắt, phảng phất nhìn xuyên hắc ám, Bộ Phương trong lòng đột nhiên có cỗ cảm giác mãnh liệt. Hiện tại muốn nấu nướng món ăn này, có lẽ sẽ trở thành hắn trùng kích cảnh giới một cái chìa khóa. Hắn tu vi đình trệ quá lâu, Hệ thống cũng yên lặng quá lâu. Hắn muốn đột phá, nhất định phải nấu nướng ra hệ thống thừa nhận món ăn. Mà sau khi tấn thăng hệ thống, đối bộ phương yêu cầu càng ngày càng cao. Thậm chí cơ hồ xem như lấy chủ thần yêu cầu tới yêu cầu hắn. Bộ phương món ăn, cũng là cùng chủ thần món ăn đến muốn so mô phỏng. Bộ phương không dám có chút buông lỏng. Ông, một phần nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà lên. Những này nguyên liệu nấu ăn, đều là các đại vũ trụ đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Có hỗn độn vũ trụ nguyên liệu nấu ăn, pháp tắc quanh quần, hư vô thành nguyên liệu nấu ăn, nguyền rủa lực lan tràn, hồn ma vũ trụ nguyên liệu nấu ăn, tội ác lực ngút trời. Bộ phương trong tay, lòng cốt thái đao xoay tròn, chém ra một đao, vạn thiên nguyên liệu nấu ăn vỡ nát. Đao công này, đã đạt đến cực hạn, không có thể bắt bẻ. Nguyên liệu nấu ăn nứt toác ra, bị cắt cẩn thận, nắn nót, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn khí tức sáng như vũ trụ, sáng chói giống như là khỏa hành tinh. Tại thời khắc này, nấu nướng trong hắn, phảng phất thành là tất cả trung tâm. Hấp dẫn vạn thiên ánh mắt, bành, thông thiên giáo chủ khí thế đại thịnh, kiếm trận nghiền ép mà qua, cùng thiên ma trận đụng vào nhau, oanh minh không ngừng vang vọng, thời không sụp đổ, thế nhưng là, lại như cũ vô pháp đột phá, lười biếng đại hồn chủ, lười biếng xếp bằng ở 7 cái thời không đồng hồ cắt chính giữa. Ánh mắt nhàn nhạt, bỗng nhiên, lười biếng đại hồn chủ tâm thần nhất động. Quay đầu nhìn về phía sau lưng thời không đồng hồ cát. Lông mày hơi nhíu. Đại nhân, nhanh được chứ? Lười biếng đại hồn chủ khí tức chìm nổi. Có chút kích động. Bất quá, hắn không có gấp. Quay đầu nhìn về phía nơi xa thông thiên giáo chủ cùng bộ phương. Không thể không nói. Hồng hoang vũ trụ là bọn họ hồn ma xâm lấn qua trong vũ trụ. Mạnh nhất, khó khăn nhất gặp. Cường giả thật sự là quá nhiều. Bọn họ thậm chí ngay cả hàm cốc thiên quan đều không hạ được. Bất quá, chỉ cần hồn thần trở về, liền xem như hồng hoang vũ trụ, cũng đều không nói chơi. Lười biếng đại hồn chủ trong ánh mắt bạo phát tinh mang. Ngăn lại hắn, đợi hồn thần trở về, nhượng hắn thần hồn tịch diệt. Lười biếng đại hồn chủ nói, lời nói vang vọng, phảng phất một chú thuốc trợ tim, đánh vào 6 tôn đại hồn chủ trong lòng. Để bọn hắn thiên ma đại trận, quy lực mãnh liệt mà trở nên mạnh mẽ. Oanh, thông thiên giáo chủ sắc mặt tái đi. Tại vừa mới một lần trong đụng chạm, 4 thanh chu tiên kiếm suýt nữa không vững vàng, kém chút bị bắn bay. Bất quá, hắn không có liền từ bỏ như vậy. Tiếp tục ngăn trở, chỉ chờ tới lúc bộ phương món ăn hoàn thành. Bọn họ liền có cơ hội đem thời không đồng hồ cắt triệt để hủy diệt. Dầm dầm dầm. Từng đợt oanh kích, thông thiên giáo chủ sắc mặt trầm ngưng, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, tiểu hồ phun ra, đối thiên ma đại trận sinh ra ảnh hưởng, nếu không phải tiểu hồ, khả năng thông thiên giáo chủ đã sớm gánh không được, cục thế trong nháy mắt, có chút rằng co, hàm cốc thiên quan trước, đại chiến tại bạo phát, to lớn già thiên Phật đà, Phật quang phổ chiếu, diệt sát lấy hồn ma. Thái thượng lão quân phất trần nhẹ nhàng quét qua, liền đem rất nhiều hồn ma oanh sát, mất đi đại hồn chủ liên lụy, hồng hoang vũ trụ một phương, trong lúc nhất thời chiếm cứ chủ động, nhưng là, đây hết thảy đều là thông thiên giáo chủ ngạnh kháng trụ thiên ma đại trận đổi lấy. Chiến trường chân chính, thực tế tại thông thiên giáo chủ chỗ này, nguyên thủy thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, bất quá, hắn không hề rời đi hàm cốc thiên quan. Hắn cũng là đại viên mãn hỗn độn thánh nhân, nhưng là hắn biết, hồn ma trong đại viên mãn cường giả cũng đang ngó chừng hắn. Nếu là hắn vừa xuất quan, cái sau nhất định xuất thủ, nhất trưởng nát hàm cốc thiên quan. Cho nên, hắn nhất định phải ổn định, nhất định phải tọa trấn hồng hoang cửa vào. Bộ phương sắc mặt càng ngày càng trắng, món ăn này áp lực quá lớn. Nhượng bộ phương cảm giác toàn thân đều là phải bị ép vỡ nát giống như. Thực lực còn chưa đủ a. Chấm ngoặc kép, bộ phương cắn răng, cưỡng ép nấu nướng hắn vô pháp đụng chạm đến món ăn. Loại kia ràng buộc, nhượng hắn gần như tuyệt vọng. Tựa như hắn cần trái cây tại bên kia bờ sông. nhưng là trước người lại có một đầu Bôn Đằng Đại Hà. Hắn chỉ có thể nhìn qua Bôn Đằng Đại Hà, vươn tay, tuyệt vọng đến khó lấy chạm đến. Giống như Thông Thiên giáo chủ nói tới, muốn trấn áp đại hồn chủ, nhất định phải càng mạnh món ăn. Bộ phương trong đầu đã có một món ăn hình thức ban đầu. Thế nhưng là, hắn lại bất lực đem nấu nướng đi ra. Loại này cảm giác bị thất bại, là bộ phương xuất đạo đến nay. Duy vừa cảm thụ đến, nguyên liệu nấu ăn khí tức như rồng tại bôn tẩu. Thế nhưng là hắn vô pháp sắp xếp như ý. Không cách nào làm cho mỗi một đạo khí tức đều dựa theo ý hắn chí đến lưu truyền. Phốc phốc, bộ phương khóe miệng chảy xuống máu tươi. Đây là áp lực quá lớn duyên cớ. Trong tinh thần hải, chủ thần thực đơn nở rộ sáng chói kim mang. Khí linh nhóm kinh hãi nhìn qua này biến hóa chủ thần thực đơn. Hít một hơi lãnh khí. Đáng chết, chấm ngoặc kép, tiểu chủ ký sinh, dừng lại, chủ tước. Thần Long đều là không khỏi lo lắng la lên. Kỳ Lân con mắt cũng là trợn tròn. Điên a, cưỡng ép trùng kích chạm không tới cảnh giới. Hắn muốn được chủ thần ý chí băng tán thành hư vô a. Chiếm cứ trong tinh không Huyền Vũ cũng là thở dài một hơi. Chẳng lẽ kiên trì đến một bước này tiểu chủ ký sinh cũng phải thất bại trong gang tấc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.